Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2181, toàn diệt. Lúc này, một mảnh rồng màu xanh vảy, trong nháy mắt tại Thanh Lân trên thân thể hiện lên, một đầu chân long hư ảnh hiện lên, phát ra một đạo kinh khủng tiếng long ngâm, một mảnh rồng màu xanh vảy, miễn cưỡng ngăn trở Dương Phong một kích sau, Thanh Lân trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Lại có thể ngăn trở ta một kiếm, thật là không tầm thường. Bất quá, ta muốn nhìn một chút người có thể ngăn trở ta bao nhiêu kiếm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay còn như thiểm điện mang theo kiếm ảnh đầy trời. Điên cuồng hướng Thanh Lân chém tới, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong một kiếm tiếp theo một kiếm điên cuồng hướng Thanh Lân chém tới. Không ngừng chạm tại một mảnh kia rồng màu xanh vảy phía trên. Tinh linh nữ vương nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhỏ giọng nói lầm bầm, thật mạnh, gia hỏa này. Cùng ta thời điểm chiến đấu nương tay, Dương Phong cùng tinh linh nữ vương thời điểm chiến đấu, ngoại trừ đối kháng ngân sắc ma trượng thời điểm, hơi có chút áp lực bên ngoài, lúc khác đều có lưu thủ. Không phải vậy, hắn lo lắng dùng quá sức, trực tiếp đem tinh linh nữ vương đánh chết, ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm. Mặt trăng phong sụp đổ ra. Chia năm xẻ bảy, kinh khủng cự thạch, hướng dưới núi rơi xuống, đem núi đều đánh tan. Cái quái vật này, như thế nào mạnh như vậy? Cổ Linh nhìn xem từ đỉnh núi không ngừng rơi xuống cự thạch. Trợn mắt hốc mồm, huy động trường kiếm, đem cự thạch từng việc đánh bay. Thực sự là một cái quái vật. Triệu Hàn người này thực lực đã tiếp cận thần linh. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phầy, những cái kia tinh linh tộc truyền kỳ cường giả, cả đám trợn mắt há mồm, trong mắt lóe lên vẻ chấn động, rút lui, một tiếng kinh hô sau đó, Cổ Linh khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, liền từ mặt trăng phong bên trong bay nhanh rời đi, còn lại tinh linh tộc truyền kỳ võ giả cũng đều thân hình chớp động. Từ mặt trăng phong rời đi, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm, tại liên tiếp chém ra mấy trăm kiếm sau đó, đem vảy màu xanh chém vỡ, đồng thời dư thế không giảm chém xuống tại Thanh Lân trên thân. Đem hắn chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ, đem Thanh Lân chém giết sau đó, Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua tinh linh nữ vương nói, tinh linh nữ vương, có phải hay không chỉ cần ta chém giết tùy ý một cái vực sâu ma vương, ngươi liền đáp ứng gả cho ta, trở thành vương phi của ta. Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương khẽ cười nói. Không sai, chỉ cần ngươi có thể chém giết tùy ý một cái vực sâu ma vương, ta đều sẽ gả cho ngươi. Đúng lúc này, từng đạo tàn ảnh hơi lóe lên. Từng người truyền kỳ tinh linh nhau hiện thân. Đứng tại tinh linh nữ vương sau lưng, lẳng lặng nhìn Dương Phong, trong mắt lóe lên vẻ chiêu tức. Vực sâu ma vương thế nhưng là thần linh cường giả. Dương Phong hóa thân Triệu Hàn, mặc dù thực lực cường đại vô cùng, có thể cùng vực sâu ma vương so sánh, vẫn như cũ kém xa tít táp. Nghe được tinh linh nữ vương, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, tinh linh nữ vương, chém giết một cái vực sâu ma vương, quá khó khăn đi. Nghe được Dương Phong, Cổ Linh trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, nhẹ nói, Triệu Hàn, nếu như ngươi có thể chém giết một cái vực sâu ma vương, ta cũng có thể làm ngươi thiếp thất. Tại tinh thần đại lục bên trong, ngoại trừ thê tử bên ngoài, cũng tương tự có thiếp thất tồn tại. Thiếp thất địa vị kém xa tít táp thê tử, các nàng sinh ra hài tử, quyền kế thừa cũng muốn so thê tử thấp một cái cấp bậc. tinh linh nhất tộc tâm cao khí ngạo. Tại đương nhiệm tinh linh nữ vương sau khi lên đài, nguyện ý làm thiếp của người phòng tinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Linh là một gã truyền kỳ tinh linh vũ giả, hoàn toàn có thể trở thành một nước vương hậu. Nàng nói muốn làm Dương Phong thiếp thất, rõ ràng là tại điều chỉnh Dương Phong. Căn bản vốn không cho rằng Dương Phong có thể chém giết một cái vực sâu ma vương. Dương Phong quét những cái kia tinh linh tộc phụ nữ truyền kỳ võ giả một cái nói. Nếu như ta có thể chém giết một cái vực sâu ma vương, các ngươi có phải hay không muốn làm ta thiếp thất? Chỉ cần ngươi có thể chém giết vực sâu ma vương, làm ngươi thiếp thất có cái gì không được? Không sai, Triệu Hàn bệ hạ, nếu như ngươi có thể chém giết vực sâu ma vương, ta cũng có thể làm ngươi thiếp thất. Ngoặc kép móc lửng phầy, nghe được Dương Phong, những cái kia tinh linh tộc phụ nữ truyền kỳ cường giả nhao nhao cười lạnh nói, chém giết một cái vực sâu ma vương, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần, cái này hai đại tinh thần đại lục thần linh cũng không có chém giết qua một cái vực sâu ma vương. Dương Phong hóa thân Triệu Hàn, bất quá là chỉ là một cái cường giả thánh vực, muốn chém giết một cái vực sâu ma vương, đơn giản chính là không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Thấy tình cảnh này, tinh linh nữ vương thần sắc không thay đổi, không nói một lời. Nàng cũng cho rằng Dương Phong không thể nào chém giết một cái vực sâu ma vương. Dù sao, những cái kia vực sâu ma vương mỗi một cái cũng là thịt thân thành thần, trải qua vô số chém giết cường giả, rất khó vẫn lạc. Hỏa diễm chi thần là tinh thần đại lục đệ nhất cường giả, có thể đánh bại vực sâu ma vương, nhưng muốn chặn đánh sát một cái vực sâu ma vương cũng gần như không có khả năng. Dù sao, những cái kia vực sâu ma vương có thể tại vực sâu ma giới chỗ nguy hiểm như vậy trưởng thành, mỗi người cũng có đủ loại chạy trối chết bí pháp, rất khó diệt sát. Nghe được những cái kia tinh linh tộc phụ nữ truyền kỳ cường giả, Dương Phong mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, tinh linh nữ vương ngươi chính là của ta vương phi rồi, đến cho các ngươi nhưng là tiểu thiếp của ta. Nghe được Dương Phong, Cổ Linh trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói, Triệu Hàn, câu nói này chờ ngươi chém giết vực sâu ma vương lại nói. Nghe được Cổ Linh, Dương Phong khẽ cười nói, chém giết một cái vực sâu ma vương, ta cũng sớm đã chém giết một cái vực sâu ma vương. Điều kiện này đối với ta căn bản không có độ khó. Nghe được Dương Phong, Cổ Linh cười lạnh nói, chứng cớ đâu, cầm ra chứng cứ tới. Ngươi sẽ không tưởng rằng thuận miệng nói liền có thể để chúng ta tin tưởng ngươi chứ? Tinh linh nữ vương nhìn xem Dương Phong trên mặt vẻ tự tin, nhưng trong lòng dâng lên một chút xíu dự cảm bất tường. Ở trong lòng hoảng sợ nói, hắn sẽ không phải thật sự chém giết qua một cái vực sâu ma vương chứ. Lúc này, Triệu Nam trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Ở trong lòng an an cầu khẩn, vực sâu ma vương đều là thần linh cấp cường giả khủng bố, tuyệt đối không thể có thể bị một kẻ phàm nhân chém giết. Triệu Hàn thực lực có mạnh đến đâu, cũng không khả năng chém giết một cái vực sâu ma vương. Chứng cứ, không có vấn đề, đây chính là ta chém giết vực sâu ma vương hắc ma vương thi thể, các ngươi có thể nhìn một chút. Nghe được Cổ Linh, Dương Phong mỉm cười, vung tay lên. Hắc ma vương thi thể lập tức xuất hiện đang lúc mọi người trước người, tản mát ra vực sâu ma vương uy áp kinh khủng. Nhìn thấy hắc ma vương thi thể, Cổ Linh sắc mặt lập tức biến vô cùng nhợt nhạt, không tự chủ được lớn tiếng chất vấn. Không thể nào, ngươi làm sao có thể chém giết một cái vực sâu ma vương? Vực sâu ma vương thế nhưng là thần linh cấp cường giả, ngươi bất quá là một phàm nhân, làm sao có thể chém giết một cái vực sâu ma vương? Triệu Nam cắn răng, lớn tiếng chất vấn, Triệu Hàn bệ hạ, thực lực của ngươi xác thực rất cường đại. Có thể cuối cùng chỉ là phàm nhân, làm sao có thể chém giết một cái vực sâu ma vương? Cái này một cỗ thi thể, sẽ không phải là ngươi nhặt được chứ? Không thể nào, Triệu Hàn bệ hạ, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có thể chém giết một cái vực sâu ma vương. Tướng mạo diễm lệ truyền kỳ tinh linh Triệu Nhã một mặt vẻ kích động lớn tiếng chất vấn. Nàng có thể không nguyện ý là một nhân loại nam tử tiểu thiếp. Nghe được cổ linh đám người chất vấn thanh âm, Dương Phong giọng bình thản nói ra. Không sai, ta cá nhân thực lực xác thực không đủ để giết chết một cái vực sâu ma vương. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Những cái kia truyền kỳ tinh linh lập tức hơi thở dài một hơi. Các nàng cũng không muốn làm Dương Phong tiểu thiếp, cũng không nguyện ý mỹ lệ tinh linh nữ vương cho Dương Phong làm vương phi. Ở đó danh truyền kỳ nữ tính chất tinh linh thở phào. Dương Phong khẽ cười nói, có thể có một loại tình huống để cho ta có năng lực giết chết vực sâu ma vương. Nữ vương bệ hạ, ngươi hẳn phải biết là cái làm sao có thể đi. Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương trầm mặc một hồi nói, nếu có vực sâu ma vương nhảy vọt hắc ám sơn mạch, lẻn vào thế giới của chúng ta, ngươi mới có thể giết chết một cái vực sâu ma vương. Tinh linh nữ vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, những cái kia tinh linh truyền kỳ cường giả, người người sắc mặt trắng nhợt. Mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Không sai, hắc ma vương chính là một cái tiềm nhập chúng ta thế giới vực sâu ma vương. Hắn tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch cũng dám khiêu khích ta, kết quả bị ta đánh chết. Tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch, có một vạn yêu tinh chứng kiến một màn này. Các ngươi có thể đi hỏi các nàng. Nữ vương bệ hạ, ngươi là cường giả thánh vực, cũng có thể sử dụng ma pháp từ những cái kia yêu tinh trong miệng thu được chân tướng. Dương Phong nhìn xem tên kia tinh linh tộc phụ nữ truyền kỳ cường giả trên mặt yếu ớt chi sắc, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên. Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương trầm tư một chút nói, tốt, ta liền đi theo ngươi một chuyến, nghiệm chứng cách nói của ngươi. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta cứ dựa theo ước định giữa chúng ta làm vương phi của ngươi. Bệ hạ, không thể, ngươi như thế thân phận cao quý, làm sao có thể làm người này vương phi? Nghe được tinh linh nữ vương, cổ linh sắc mặt đại biến, đứng ra, đứng ở Dương Phong trước người nói, Triệu Hàn, chỉ cần ngươi thả qua bệ hạ, ta có thể làm nữ nô của ngươi, vô luận ngươi như thế nào đối với ta, ta đều có thể chịu đựng. Nghe được cổ linh, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là đưa ánh mắt về phía tinh linh nữ vương trên thân. Giọng bình thản nói ra, tinh linh nữ vương, các nàng ta cũng có thể buông tha, chỉ có ngươi không được, ngươi nhất thiết phải làm vương phi của ta. Chỉ có chiếm được tinh linh nữ vương, Triệu Nhã chi cái này hai đại cường giả, Dương Phong mới có thể đem Triệu Hàn linh hồn hấp thu, tiến thêm một bước, biến càng cường đại hơn. Đến nỗi cổ linh chờ truyền kỳ tinh linh, mặc dù đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, nhưng Dương Phong nhưng không có đem để vào mắt. Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương liền mở nói, Triệu Hàn, ta đi với ngươi. Cổ linh, ta rời đi về sau. Tinh linh vương quốc liền từ trưởng lão hội chủ trì quốc sự. Nghe được tinh linh nữ vương, cổ linh trên mặt mặc dù lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng vẫn cung kính nói, vâng, bệ hạ. Nói xong, tinh linh nữ vương liền bước ra một bước, xuất hiện tại đầu kia hắc long trên lưng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, nhảy đến hắc long trên lưng. Ngay sau đó, đầu kia hắc long hai cánh chấn động, khống chế một trận cuồng phong, hướng phương xa bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.